Cháy bỏng khước nha, chương 9, cô ấy là em gái tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa lớn đêm qua cuối cùng cũng mang đi cái oi bức kéo dài suốt mấy ngày lìa. Sáng nay khi thức dậy, Lâm Diều rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ đã hạ xuống. Cô mặc thêm chiếc áo khoác dài tay của đồng phục mùa thu, bước ra khỏi phòng, lại tình cờ chạm mặt Văn Dã. Lần này, khi chào anh, nụ cười của cô tự nhiên hơn nhiều. Hai người một trước một sau đi qua con hẻm nhỏ hẹp. Khi cô còn đang lắng nghe tiếng bước chân của anh, phía trước đột nhiên vang lên giọng nói. Tôi có một người bạn, dì của chồng cô ấy muốn nuôi chó. Bước chân cô khựng lại, Văn Dã cũng dừng, quay đầu nhìn cô. Bà ấy sống một mình, muốn có thú cưng bầu bạn. Hôm nay chắc sẽ đến cửa hàng thú cưng đó nhận nuôi nó. Đôi mắt Lâm Diều lập tức sáng lên, ý cười lan từ khóe mắt đến đầu mày. Vậy thì tuyệt quá, giải quyết được một mối lo lắng trong lòng. Suốt buổi sáng hôm ấy, tâm trạng của Lâm Diều đều rất tốt. Tiết tiếng Anh diễn ra vào tiết 3 buổi sáng. Cô giáo bước vào lớp với sấp bài thi đã được chấm điểm trên tay, khóe môi nở nụ cười không giấu nổi sự vui vẻ. Lần này mọi người làm bài khá tốt, trong đó có một bạn xuất sắc vượt trội. Không sai một câu nào, kể cả bài luận cũng không mất điểm nào. Cả lớp đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Dù là người giỏi tiếng Anh nhất lớp như Tiết Giai Oánh cũng hiếm khi đạt đến 120 điểm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Diều, học sinh mới chuyển đến. Chẳng mấy chốc, cô giáo tiếng Anh liền xác nhận suy đoán của mọi người, giọng đầy hài lòng đọc lên. Lâm Diều, 150 điểm. Cả lớp, ban đầu, ai cũng biết Lâm Diều chuyển từ trường tư thục tốt nhất trong thành phố đến, chắc chắn thành tích không tệ. Nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này. Sau khi lên nhận bài thi và trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cô, Tạ An Kỳ, lập tức ghé sang chiêm ngưỡng bài kiểm tra của cô. Trên cùng là con số 150 điểm rõ ràng. Không cần nhìn nội dung bài luận, chỉ riêng nét chữ đã ngay ngắn và đẹp đẽ, trông như được in ra vậy. Trời ơi, Diều Diều, cậu là học bá nghịch thiên gì vậy? Tạ An Kỳ tràn đầy ngưỡng mộ. Trước đây ở trường cũ, cậu có phải luôn đứng nhất khối không? Không có đâu, Lâm Diều vội vàng lắc đầu phủ nhận, tớ chỉ học tiếng Anh khá hơn một chút thôi, mấy môn tự nhiên thì bình thường lắm. Cô giáo tiếng Anh tiếp tục đọc điểm số của học sinh xếp thứ hai. Tiết Giai Oánh, 122 điểm. Với Tiết Giai Oánh, đây là một thành tích khá tốt. Nếu là trước đây, chắc chắn cô ấy sẽ nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại, với một bài thi đạt điểm tuyệt đối ở phía trước, con số 122 này dường như chẳng còn quá nổi bật. Cả lớp phản ứng bình thản, mà khi Tiết Giai Oánh bước lên nhận bài thi, cô ta cũng không còn vẻ mặt đắc ý như trước. Môi cô ta mím lại, đi ngang qua chỗ ngồi của Lâm Diều thì lưng bỗng thẳng tắp, như đang nén lại một sự không cam lòng. Một tiết học trôi qua trong quá trình phân tích bài thi. Trước khi rời lớp, cô giáo dặn dò, mọi người có thể tham khảo bài luận của Lâm Diều. Ngữ pháp và từ vựng bạn ấy sử dụng đều rất tự nhiên và chuẩn xác. Vừa dứt lời, nhóm bạn học phía trước, phía sau, bên trái, bên phải lập tức ùa lại, tranh nhau mượn bài thi của Lâm Diều. Có người thì tò mò đọc bài luận, có người thì hỏi cô cách học tiếng Anh sao cho giỏi như vậy. Bàn học của cô phút chốc trở nên náo nhiệt chưa từng có. Mà trước đây, những sự chú ý này luôn chỉ hướng về Tiết Giai Oánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giai Oánh cắn môi, đứng dậy, cô y lớn tiếng nói với cả lớp. Tối qua tớ và Vũ Đình có việc nên về trước, tất cả bài thi đều do một mình Lâm Diều chấm. Nếu điểm ai bị tính sai thì đừng có tìm bọn tớ nhé. Tống Vũ Đình lập tức phối hợp, giọng điệu đầy ẩn ý. Ôi chao, vậy là cậu ấy tự chấm bài của mình sao? Ai mà biết được điểm tuyệt đối này có thực sự đáng tin hay không? Đúng rồi nhỉ, Tiết Giai Oánh như bừng tỉnh. Trước đây tớ với Vũ Đình chấm bài, để đảm bảo công bằng và trung thực, bọn tớ luôn đổi bài cho nhau chấm trước. Hai người một tung một hứng, khiến không ít bạn học bắt đầu dao động. Dù sao thì, một bài thi đạt điểm tuyệt đối cũng giống như leo lên đờ, ỉnh núi vậy, cực kỳ khó tin. Dưới ảnh hưởng của Tiết Giai Oánh và Tống Vũ Đình, ánh mắt nhiều bạn trong lớp nhìn Lâm Diều dần lộ ra vẻ nghi ngờ và khinh thường. Tạ An Kỳ tức giận trước những lời vu khống vô căn cứ. Nhưng cô chỉ là một học sinh mờ nhạt trong lớp, dù có lên tiếng cũng chẳng ai nghe, mà cãi nhau với hội Tiết Giai Oánh lại càng không phải đối thủ. Lúc này, Lâm Diều đột nhiên lên tiếng, Lý Bác Văn, cậu có thể tạm thời cho tớ lấy lại phiếu trả lời một lát không? Cậu nam sinh cầm bài thi của cô đứng trước bàn hơi sững sờ. Không ngờ Lâm Diểu lại nhớ rõ tên mình, nhất thời cảm thấy được quan tâm. Khuôn mặt thiếu niên hơi đỏ lên khi chạm phải đôi mắt trong veo của cô. À, được, trả cậu. Cậu vội vàng đưa bài thi ra. Lâm Diểu nhận lấy, rồi bước thẳng đến bàn của Tống Vũ Đình. Cả lớp lập tức dõi theo từng bước chân của cô. Những ai từng làm bài thi đều biết, dù có tô bằng bút chì thì chỉ cần tẩy đi cũng không thể nào xóa sạch hoàn toàn. Lâm Diểu bình tĩnh lên tiếng, rồi đặt bài thi xuống bàn của Tống Vũ Đình. Cậu nói tớ sửa đáp án. Vậy cậu có tìm thấy bất kỳ dấu vết chỉnh sửa nào trên bài thi này không? Tống Vũ Đình cúi đầu nhìn xuống, mấy bạn học hiếu kỳ cũng bu lại xem. Quả nhiên, đúng như Lâm Diểu nói, bài thi sạch sẽ không một vết tẩy xóa, từ câu trắc nghiệm cho đến bài luận đều hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu hiệu chỉnh sửa nào cả. Hơn nữa, tớ cũng chẳng cần phải gian lận làm gì. Cậu cứ chờ xem, từ giờ đến cuối kỳ, điểm tiếng Anh của tớ sẽ không bao giờ dưới 147. Lâm Diểu đứng thẳng, tư thế chuẩn mực như một vũ công chuyên nghiệp. Dù vẻ ngoài có phần mong manh, nhưng thần thái lại tự tin và điềm tĩnh, khiến người ta không thể nghi ngờ lời cô nói. Sau đó, cô quay sang Tiết Giai Oánh. Cậu là cán sự môn tiếng Anh, nhiệm vụ chấm bài vốn thuộc về cậu. Hôm qua cậu và Tống Vũ Đình đã hứa làm xong trực nhật sẽ lên văn phòng, vậy mà lại lẳng lặng bỏ đi không nói một lời. Không giữ chữ tín như vậy, các cậu còn có tư cách nghi ngờ tớ sao? Sắc mặt Tiết Giai Oánh lúc trắng lúc xanh, Tống Vũ Đình cũng lúng túng đến mức không nói nên lời. Thấy hai người không phản bác được, Lâm Diểu thản nhiên cầm bài thi lên, bước về chỗ ngồi, đưa lại cho Lý Bác Văn cậu bạn vẫn còn đang sững sờ. Của cậu đây, Tạ An Kỳ nhịn không được, lén lén giơ ngón cái về phía Lâm Diểu. Diểu Diểu, vừa nãy cậu ngầu quá trời luôn. Lâm Diểu cụp mắt xuống. Cô vốn không muốn làm căng, nhưng càng không thể chấp nhận bị vu oan thành gian lận. Tiết Giai Oánh không thể chịu nổi việc ở lại lớp thêm một giây nào nữa. Cảm giác nhục nhã khiến cô ta vội vã bước ra khỏi cửa sau. Tống Vũ Đình cũng lập tức theo sát phía sau. Con nhỏ đó quá đáng thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra đến hành lang, Tống Vũ Đình phẫn nộ nói. Một nửa sự khó chịu của cô ta là vì vừa bị vạch trần ngay trước lớp. Nửa còn lại thì đơn giản chỉ là ghen tị. Cô ta đảo mắt một vòng, rồi như mọi khi, bắt đầu xúi dục Tiết Giai Oánh. Giai Oánh, cậu không phải rất thân với ủy viên thể dục lớp 12-7 sao? Sao không nhờ anh ta dạy dỗ, nhỏ đó một trận? Tiết Giai Oánh suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một ý hay. Cô mở điện thoại, vào QQ, gửi vài tin nhắn cho một người. Người đó chính là Thôi Chí Cao, một trong những đại ca có tiếng ở trường Tam Trung. Thôi Chí Cao cao to vạm vỡ, nhà làm kinh doanh vật liệu xây dựng, gia cảnh khá giả, tiêu tiền cũng rất thoáng. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có một nhóm đàn em chuyên chạy vặt và làm bài tập hồ. Từ năm lớp 10, Thôi Chí Cao đã theo đuổi Tiết Giai Oánh. Tiết Giai Oánh tự nhận mình vừa xinh đẹp vừa học giỏi, vốn không coi trọng một kẻ ngoại hình bình thường, đầu óc ngu si, còn bị lưu ban như hắn. Nhưng cô ta cũng không thẳng thừng từ chối, cứ lửng lơ câu dẫn, bởi vì càng nhiều người theo đuổi, càng chứng tỏ giá trị của cô ta. Hơn nữa, có một kẻ như Thôi Chí Cao làm, tay chân, trong trường cũng rất tiện lợi, chỉ mất một lúc, điện thoại liền nhận được hồi âm. Thôi Chí Cao, yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh. Đảm bảo chỉnh đốn con bé đó đến ngoan ngoãn phục tùng. Chuông báo vào lớp vang lên, Tiết Giai Oánh siết chặt điện thoại, khôi phục lại nụ cười ngọt ngào rồi bước vào lớp. Cô ta không thể chờ đến giờ trưa, bởi vì lúc đó, cô ta sẽ được nhìn thấy cảnh Lâm Diều bị tạt đầy dầu mỡ bẩn lên người, xem con nhỏ đó còn có thể kiêu ngạo đến mức nào. Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Lâm Diều cùng Tạ An Kỳ bước ra khỏi lớp đi về phía cổng trường. Hôm nay hai người không ăn cùng nhau, vì mẹ của Tạ An Kỳ được nghỉ làm và đến trường đưa cơm cho cô ấy. Tạ An Kỳ đi đến chỗ một chiếc xe điện cũ, nhận túi cơm từ tay một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ có mái tóc xoăn tự nhiên, mỉm cười dặn dò. Mẹ làm cá chiên mà con thích nhất đây, nhưng nhiều xương đấy, ăn cẩn thận kẻo bị hóc nhé. Con biết rồi, con đâu phải trẻ con nữa. Tạ An Kỳ tạm biệt mẹ rồi vẫy tay với Lâm Diều. Diều Diều, tớ về lớp ăn trước đây nhé. Được, Lâm Diểu vẫn đi đến khu phố ẩm thực phía sau trường, lúc xếp hàng chờ mua đồ ăn, trong lòng bỗng dâng lên một chút chua xót. Cô nhớ là trước đây, Thẩm Di cũng luôn sợ cô ăn không ngon ở trường, mỗi khi nhà có hầm canh, đều sẽ lái xe mang đến cho cô. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt, Lâm Diểu cầm hộp cơm vừa mua, định tìm một chỗ trống để ngồi thì đột nhiên, một cánh tay thô kệch chặn ngang trước mặt cô. Lâm Diểu ngước mắt lên, nhìn thấy một nam sinh cao to vạm vỡ, ăn mặc theo phong cách hip hop, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạc to bản. Đây chính là Thôi Chí Cao, người mà Tiết Giai Oánh gọi đến. Lúc này, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô gái trước mặt, đôi mắt lập tức sáng lên, cái bát cơm cầm trên tay bỗng không thể nào hắt xuống được nữa. Đẹp thế này, trong sáng thế này, là đàn ông ai lại nỡ xuống tay chứ? Chỉ mất vài giây, Thôi Chí Cao đã đổi ngay chiến thuật. Bỏ đi dáng vẻ hung hăng ban nãy, hắn lập tức nở nụ cười niềm nở, nói với giọng điệu lấy lòng. Làm quen chốt đi, anh lớp 12, tên là Thôi Chí Cao. Chí lớn cao xa, đó, em là học sinh mới chuyển đến đúng không? Từ nay trong trường có chuyện gì, cứ tìm anh sẽ lo hết cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, tôi không cần ai lo. Lâm Diểu chỉ muốn rời đi, nhưng vừa xoay người, hắn đã ngang nhiên giơ chân chặn đường cô. Bị mất mặt trước đám đông, Thôi Chí Cao bắt đầu khó chịu, hạ giọng đe dọa. Đừng không biết điều như thế, em cứ đi hỏi thử xem, ai mới là người có tiếng nói trong trường này. Hắn nhếch mép, giọng điệu hống hách, hoặc là ngoan ngoãn đến bàn anh ngồi ăn trưa, hoặc là sau này, ngày tháng của em ở Tam Trung sẽ chẳng dễ dàng đâu. Dứt lời, hắn đưa tay định túm lấy cổ tay Lâm Diểu. Nhưng chưa kịp chạm vào, một cơn đau sắc bén đột nhiên truyền đến từ vai phải. Bộp, một chiếc bật lửa bay thẳng vào người hắn, sau đó rơi xuống đất với một âm thanh giòn tan. Lửa giận bốc lên, Thôi Chí Cao siết chặt nắm tay, mặt mày tối sầm, quay ngoắt lại, chuẩn bị xử lý kẻ không biết điều này một trận. Nhưng khi nhìn rõ người vừa ném chiếc bật lửa, hắn lập tức cứng đờ. Như một quả pháo bị tịt ngòi, Văn Dã khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười giễu cợt, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Mày định làm cho ai sống không yên ổn? Nhìn thấy Văn Dã, Lâm Diểu bỗng cảm thấy an tâm, lập tức chạy đến đứng bên cạnh anh. Thôi Chí Cao hoành hành ngang ngược ở Tam Trung đã nhiều năm, ngay cả giáo viên và giám thị cũng không xem ra gì. Nếu nói trong trường này có ai mà hắn không dám chọc vào, thì chỉ có duy nhất Văn Dã. Nhưng tính cách Văn Dã luôn lạnh nhạt, không thích chủ động gây chuyện, cũng chẳng phải dạng thích lo chuyện bao đồng. Hôm nay lại có chuyện gì đây? Thôi Chí Cao nghĩ mãi không hiểu, nhưng khi thấy cô gái kia đứng bên cạnh Văn Dã, rõ ràng hai người quen biết nhau, hắn lập tức ngộ ra vấn đề. Hắn cúi người nhặt lên chiếc bật lửa dưới đất, tươi cười lấy lòng, đưa trả cho Văn Dã. Là em chưa tìm hiểu kỹ, thì ra bạn học mới này là bạn gái của anh Dã. Đúng là thất lễ, lời còn chưa dứt, cánh tay đưa ra bỗng bị siết chặt. Giác, ngón tay thon dài hữu lực của Văn Dã siết chặt cổ tay hắn, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương. Thôi Chí Cao đau đến suýt hét lên, nhưng sợ mất mặt nên cố gắng nhịn chặt, hoàn toàn không hiểu mình lại chọc giận vị đại ca này ở điểm nào. Cuối cùng, hắn bị Văn Dã hất tay ra, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của đối phương. Mày nói chuyện cho cẩn thận, cô ấy là em gái tao. Cách chương.